Chương 2575, chấn động các nơi. Toàn bộ hỗn độn hư không, một mảnh xôn xao. Hư không tộc. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời, một đạo kinh lôi đáp xuống, bổ vào hư tử thần trên thân. Lôi văn lấp lóe, hư tử thần thân thể không ngừng biến hóa, du tẩu ở trong hư không. Chúc mừng tử thần, đột phá đến huyền thần cảnh. Hư không tộc rất nhiều trưởng lão, rối rít nói chúc. Tử thần chiếm cứ huyền bảng đệ nhất nhiều năm như vậy, lại là cái thứ nhất bước vào huyền thần cảnh thiên tiêu, tương lai thậm chí có cơ hội xung kích cổ thần. Đúng vậy a, ta hư không tộc có tử thần, liền có tương lai. Bước vào huyền thần cảnh về sau, tử thần đối hư không một đạo lý giải, càng thêm thấu triệt. Phóng nhãn hỗn độn hư không, có thế đối với hắn sinh ra uy hiếp, lác đác không có mấy. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu tán dương hư tử thần. Cái sau trên mặt nở một nụ cười, bất quá trong đầu lại nổi lên một đạo hình tượng. Như hắn còn sống, sẽ đạt tới cái gì độ cao hư tử thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước tại động Minh Sơn bên trong, phương thần mang cho hắn rất lớn cờ hờ ân lờ động, liên tục chu sát Tông Hùng Sơn, Thiên Lang Thánh Tử, còn có Hắc Phong, cuối cùng càng đem Hắc Ám Chi Tử nhục thân đều hủy diệt. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, mà chính mình sớm đã thanh danh huyền hách, thậm chí đứng hàng huyền bảng đệ nhất. Thế nhưng là, một lần kia tốc độ so đấu, hắn lại hoàn toàn thua trận. Nghĩ đến tên kia đối hư không lý giải, hư tử thần tiểu một trận thở dài. Như phương thần không chết, có lẽ tại hư không một đạo bên trên, có thể cùng hắn tranh phong. Đáng tiếc, hắn lọt vào hắc thạch lao ngục bên trong, vĩnh viễn không có khả năng ra. Xoạt đột nhiên, một đạo toàn thân bao phủ bạch sắc quang mang láo giả xuất hiện. Rất nhiều trưởng lao thấy thế, trong nháy mắt ngừng nói chuyện, nổi lòng tôn kính. Tộc trưởng, người tới thân phận cực cao, chính là hư không tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng là một vị cực hạn tôn giả. Thực lực so với tu gia gia chủ cùng tông gia gia chủ đều mạnh hơn hoành. Cổ thần không ra, hắn ẩn ẩn đã trở thành tối cường tôn giả. Mà lại, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là tôn giả bảng đệ nhị cường giả. Đại ma thiên truyền đến tin tức. Hư không tộc tộc trưởng nói, có một vị thần bí võ giả, dùng lực lượng một người, lật ngược thiên kình tông gia, trắng trợn đồ sát tông gia tộc nhân, đỉnh tiêm tôn giả ở trước mặt hắn, cu nở dê như thổ kê chó kiểng. Không chịu nổi một kích. Cuối cùng càng là bức bách tông gia mời ra tổ tháp. Cái gì trong lúc nhất thời, hư không tộc rất nhiều võ giả, nghẹn ngào kêu to. Đến cùng là ai có như vậy năng lực một đoạn thời gian trước nghe nói tông gia gia chủ bế quan, chẳng lẽ người này là nhân cơ hội đến báo thù có trưởng lao nói. Khó trách, tông gia gia chủ bế quan, bất kỳ cái gì một cái cực hạn tôn giả, đều có thể trà đạp tông gia. Các trưởng lao khác phụ hòa nói. Tông gia sở dĩ cường đại, chính là bởi vì tông gia gia chủ trấn nhiếp. Dù sao, cái sau là một vị cực hạn tôn giả, thực lực siêu cường. Mà hắn bê quan về sau, tông gia người mạnh nhất cũng bất quá là đỉnh tiêm tôn giả, tùy ý một vị tôn giả bảng bên trên cực hạn tôn giả, đều có thể lật tung tông gia. Mấy trăm năm trước, Thanh La Thiên Tu gia thập đại thống soái đứng đầu, bị tông gia trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong, hai nhà vì vậy mà triệt để tuyệt giao. Chẳng lẽ vị này lật tung tông gia cực hạn tôn giả là tu gia gia chủ sao? Có một số trưởng lao suy đoán nói. Hư tử thần thì là tò mò nhìn tộc trưởng. Các ngươi đều đoán sai, lật tung tông gia không phải cực hạn tôn giả, mà là một vị huyền chân cảnh võ giả. Hư không tộc tộc trưởng nói y không có khả năng. Các trưởng lão phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Huyền chân cảnh giết đỉnh tiêm tôn giả giống như là cắt đậu phụ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mạnh như ta hư không tộc tử thần, còn có lôi phạt tộc lôi phát dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt, tại huyền chân cảnh thời điểm, QNZ không thể nào làm được một bước này. DUNZDI, nếu nói huyền chân cảnh có thể đối kháng phổ thông huyền thần cảnh tôn giả, ta đây còn tin tưởng, nhưng nếu nói liền đỉnh tiêm tôn giả đều không địch lại, vậy liền quá khoa trương. Rất nhiều trưởng lão nhất trí cho rằng, tin tức có sai, có thể là lời đồn. Hỗn độn hư không bên trong, tại sao có thể có mạnh như vậy? Huyền chân cảnh yêu nghiệt hư không tộc tộc trưởng lắc đầu, chậm rãi nói, lần này tin tức, thật đúng là không phải lời đồn, ta tự mình điều tra qua, tin tức từ ở Đại Ma Thiên, 100% chân thực. Đích thật là một vị huyền chân cảnh võ giả, lật ngược Đại Ma Thiên, đem rất nhiều đỉnh tiêm tôn giả giết không dám ra tay, thậm chí tại tông gia mời ra tổ tháp về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, ở đây rất nhiều trưởng lão trầm mặc lại. Tin tức này, quá mức rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này thần bí võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến từ chỗ nào cho dù là năm đó binh vũ tôn giả, cũng vô pháp làm đến bước này a có trưởng lao vẫn như cũ có chút không tin. Hư không tộc tộc trưởng ánh mắt nhìn về phía hư tử thần nói, vị kia cường giả bí ẩn tin tức, ta đã biết được. Hắn đã từng cùng tử thần cùng đi qua động Minh Sơn. Là ai phương thần? Thế nào lại là hắn? Hắn không phải bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong sao? Cái này thật bất khả tư nghị a, liên tục nghe được tin tức như vậy, rất nhiều trưởng lão nội tâm đều tại rung động. Tiến vào hắc thạch lao ngục về sau, còn có thể còn sống ra, đây là kỳ tích sao? Ta cũng rất tò mò, hắn đến cùng là như thế nào theo hắc thạch lao ngục bên trong ra. Tóm lại, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thực lực của hắn tăng vọt đến loại trình độ này, cùng hắc thạch lao ngục thoát không ra quan hệ. Hư không tộc tộc trưởng No Y hư tử thần như bị sét đánh, chất phác đứng tại chỗ. Đầu của hắn trống rỗng, không cách nào tưởng tượng. Lúc trước khoảng trừng phương diện tốc độ vượt trên hắn một bậc gia hỏa, mấy trăm năm thời gian, chẳng những theo hắc thạch lao ngục bên trong ra, mà lại thực lực còn mạnh hơn đến loại tình trạng này. Một người áp tông ra, cái này cần đáng sợ đến bực nào lực lượng. Tin tức dần dần truyền ra, không riêng hư không tộc, ngũ đại đương thời đại tộc bên trong đều rất chấn động. Nhất là lúc trước cùng phương thần cùng một chỗ xông xáo động Minh Sơn thế hệ trẻ tuổi, tỷ như Lôi Phạt, Hắc Ám Chi Tử, Thánh Chiến Người, Thiên Chiến Giả vân vân. Nội tâm của bọn hắn, cùng hư tử thần đồng dạng, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà cực hạn các tôn giả, quan tâm không phải phương thần thực lực như thế nào, bọn hắn càng thêm quan tâm là, hắn như thế nào theo hắc thạch lao ngục bên trong đi ra. Như hắc thạch lao ngục có lỗ thủng, vậy liền thật là đáng sợ. Một khi hắc thạch lao ngục bên trong sở hữu tội phạm tất cả trốn ra, hỗn độn hư không đều đem luân hãm. Thanh La Thiên Tu ra nhận được tin tức về sau, đơn giản không thể tin được. Nhất là hắc xích tôn giả, càng là kích động nhảy dựng lên. Ha ha ha, ta liền biết ra hỏa này hội sáng tạo kỳ tích, thật bất khả tư nghị. Hắc xích tôn giả cuồng dã cười to, tu ra gia chủ cũng là trợn mắt líu lưới. Tiến vào hắc thạch lao ngục, đều có thể còn sống ra hỗn độn hư không. Phong vân biến ảo. Rất nhiều người đều trong bóng tối tìm kiếm phương thần, cho rằng hắn nhất định đạt được kinh thiên chí bảo, muốn chiếm làm của riêng. Đương nhiên, còn có chút người, là muốn làm rõ ràng, đến cùng phải hay không hắc thạch lao ngục xảy ra vấn đề. Tóm lại, hỗn độn hư không triệt để lộn xộn. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì là ẩn nấp. Ma sát thiên, hư không tầng mây bên trong. Trung quanh có cường đại cấm chế, phương thần giấu ở trong đó. Nhìn xuống đại địa, khẽ lắc đầu. Thứ năm lang thần. Hỡi hỏi thăm một chút, liền biết lúc trước thứ năm lang thần đối ma sát thiên làm sự tình. Hắn lo lắng nhất liền là tiểu hoàng đám huynh đệ, pha y trăng bình yên vô sự chủ nhân, ngươi lần này quá lỗ mãng. Huyền thiên chủ y ra phương thần trước người, truyền ra tinh thần ba động. Mặc dù thực lực của ngươi, có thể lực kháng cực hạn tôn giả, nhưng thiên kình tông gia chính là hỗn độn hư không siêu cấp thế lực, nội tình chi thâm hậu. Căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu là tu gia gia chủ ở đây, hắn đến trưởng khống tổ tháp, ngươi căn bản trốn không thoát tới. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Mình đích thật lỗ mãng, từ khi thân thể phát sinh thủy biến, thực lực kịch liệt tăng lên về sau, cừu hận che giấu lý trí. Tự nhận là đỉnh tiêm tôn giả căn bản là không có cách ngăn cản chính mình, sở dĩ liền có thể tại tông gia đại khai sát giới. Tông gia tổ tháp hoàn toàn chính xác cho mình cảnh tỉnh. Để cho mình trở nên thanh tỉnh, QNZ nhận rõ ràng hiện thế. Thực lực của hắn, còn chưa đủ mạnh, còn không cách nào triệt để phá hủy tông gia. Toàn bộ hỗn độn hư không tất cả mọi người đang tìm ngươi. Có ít người muốn có được trên người ngươi trí bảo, còn có chút người, thì là muốn biết hắc thạch lao ngục bí mật, ngươi, tình cảnh rất nguy hiểm. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh phân tích nói. Phương Thần ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói, muốn đối phó ta. Bọn hắn phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Bất quá, tình huống cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy, chí ít dùng chủ nhân thực lực, cổ thần không ra, gần như không người có thể đưa người đánh chết.